Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390 tính toán. Chẳng qua, hiện giờ không giống nhau. Tuy rằng vị này nhị sư huynh cũng là vì tìm được cái kia nam tu. Nhưng là kia nam tu đích xác giá trị phi phàm, chính là ở trên người hắn lục soát kia 3 viên bất phàm giải độc đan, liền không phải cái gì đơn giản, có được như vậy cái bảo bối. Như vậy thân phận của hắn nhất định không bình thường, như vậy cũng đã nói lên. Trên người hắn khả năng còn có mặt khác bảo bối. Hoặc là càng thêm bảo bối đồ vật, như vậy một con cá lớn. Bọn họ không thể bỏ lỡ. Tịch Ly nhìn cả người đã càng ngày càng đen Lam Vũ. Vội vàng lấy ra chính mình giải độc đan. Đút cho Lam Vũ, Lam Vũ ăn vào giải độc đan. Lúc này mới hảo chút. Chỉ là chẳng được bao lâu. Lại bắt đầu biến thành màu đen, Tịch Ly nhíu mày, Tất Phong thấy hai người tựa hồ có chuyện muốn nói. Tự giác cách khá xa một chút, thiết một cái kết giới. Đà tọa nhắm mắt tu luyện, Phi Thiên Hầu ngạc nhiên nhìn phía dưới cực nhanh mà qua tầng mây sơn xuyên. Nhưng thật ra không có quản bọn họ, Trác Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng thiết một cái kết giới, lúc này mới mở miệng, tiểu sư muội. Sư đệ hắn trong thân thể có độc trùng. Không có tiêu diệt rớt kia chỉ độc trùng. Liền tính là dùng lại nhiều giải độc đan cũng là vô dụng. Đây là trên người hắn cũng có giải độc đan. Nhưng là vì cái gì sư đệ như cũ không có giải độc nguyên nhân. Hắn 3 viên giải độc đan đã tại đây. Dọc theo đường đi dùng xong rồi. Nếu không phải đụng tới Tịch Ly. Khả năng hắn cùng Lam Vũ đều phải giữ nhiều lành ít. Tịch Ly nhíu mày trong mắt kim quang chớp. Động phá vọng mắt dưới. Lam Vũ trong cơ thể tình huống rõ ràng lên, chỉ thấy ở Lam Vũ phế phủ chỗ có một con màu đen sâu. Màu đen sâu còn ở cố sức hướng về Lam Vũ trái tim chỗ tiến công, chỉ là bị Tịch Ly vừa mới đút cho. Lam Vũ giải độc đan dược lực ngăn trở bước chân, không khó tưởng tượng. Nếu là dược lực tiêu hao xong sau, kia sâu lại sẽ tiếp tục hướng về Lam Vũ trái tim mà đi. Tịch Ly nghĩ nghĩ, sư huynh, ta có biện pháp. Người đi trước bên ngoài giúp ta trông coi một chút đi, Trác Cầm sửng sốt. Kinh hỉ, hảo, sư huynh, ở bên ngoài nhìn, người yên tâm, nếu là có cái gì yêu cầu. Đã kêu ta, ân, Tịch Ly bố trí hảo trận pháp sau. Lúc này mới đem đã hôn mê bất tỉnh Lam Vũ đỡ đến một bên, linh lực vận khởi. Trong cơ thể máu nháy mắt sôi trào, âm thầm bước ra một giọt tinh huyết. Dùng linh lực bao bọc lấy tinh huyết. Đưa vào Lam Vũ trong thân thể, Lam Vũ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tịch Ly linh lực xâm lấn, cũng không có kích khởi hắn phản kháng, Tịch Ly thực thuận lợi liền đem tinh huyết vận chuyển tới. Rồi màu đen sâu phụ cận, màu đen sâu cảm giác được có xa lạ linh lực xuất hiện. Táo bạo tả hướng hữu đâm, Tịch Ly khống chế tốt linh lực. Một phen đem tinh huyết chiếu vào kia màu đen sâu trên người, tức khắc Lam Vũ trong cơ thể kia chỉ. Màu đen sâu bắt đầu bốc khói. Chẳng qua dãy giụa mấy tức. Liền hoàn toàn biến mất cái sạch sẽ. Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Lại lần nữa lấy ra một viên giải độc đan cấp Lam Vũ ăn vào. Lam Vũ trên người màu đen lúc này mới dần dần thối lui. Tịch Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tu vi càng đến mặt sau. Tự thân huyết mạch liền sẽ hướng về nguyên bản huyết mạch tinh lọc. Độ dày cũng liền càng thuần, mà thiên vu nhất tộc tinh huyết là đựng thần tộc hậu duệ một tia huyết. Mạch, phàm là dơ bẩn tà vật, đều sẽ bị nó sở khắc chế, độc cổ trùng tuy rằng không phải ma một loại. Nhưng cũng thuộc về dơ bẩn chi vật, chỉ là càng đến cao giai. Tinh huyết càng là ngưng kết không dễ. Nếu là tinh huyết mất đi quá nhiều, còn dễ dàng tạo thành căn cơ bị hao tổn. Huyết mạch thoái hóa, mất đi tinh huyết Tịch Ly có chút suy yếu. Mở ra trận pháp, Trác Cầm thấy trận pháp mở ra. Tức khắc nhìn phía Tịch Ly, nguyên bản kinh hỉ mặt. Ở nhìn đến Tịch Ly tái nhợt khuôn mặt khi. Lại lo lắng không thôi, vội vàng tiến lên kiểm tra Tịch Ly. Đỡ lấy Tịch Ly, tiểu sư muội, ngươi nhưng có việc, nhị sư huynh, ta không có việc gì. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tam sư huynh đã giải độc không có việc gì, Lam Vũ nghe ngôn. Yên tâm không ít, hắn tự nhiên là nhìn ra Tịch Ly là mất máu dẫn tới mệt huyết thể hư trạng. Thái, trong lòng đau lòng nhà mình tiểu sư muội, nhưng là đây là tiểu sư muội bí mật, hắn không thể ở tiểu sư muội không muốn nói thời điểm đi hỏi, tiểu sư muội cũng mau ngồi xuống nghỉ. Ngươi, nhưng có dùng đan dược? Dùng, nhị sư huynh yên tâm, còn ở trong rừng rậm tìm Lam Vũ cùng Trác Cầm Phong Việt Văn. Sắc mặt âm trầm nhìn đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu mẫu trùng, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt. Trong lòng bàn tay mẫu trùng hoàn toàn hóa thành bột phấn, đồ vô dụng. Một bên Vọng Hải Tông đệ tử nhìn tán ở mặt cỏ bột phấn, nhị sư huynh. Chúng ta còn muốn truy sao? Phong Việt Văn bực bội, truy cái gì truy? Mẫu trùng đều đã chết. Lại truy, đi nơi nào truy? Ta nhưng thật ra xem thường kia hai người. Chúng ta đi. Ngày thứ ba thời điểm, Lam Vũ tỉnh lại đây, chỉ là có chút suy yếu. Chờ nhìn đến quen thuộc người sau, lúc này mới yên tâm, Tịch Ly lại cho hắn dùng một ít đan dược, lúc trước ta cùng với Triển Hải cùng. Đông đường hai vị sư huynh tiến vào đến này Thịnh Dương bí cảnh sau. Bất hạnh gặp một đội Cửu Dương đại lục tu sĩ, cùng bọn họ một trận chiến lúc sau. May mắn thắng, chỉ là không nghĩ tới. Những người đó mặt sau còn có người. Thừa ta cùng với hai vị sư huynh vừa mới chiến đấu xong. Linh lực còn thừa không có mấy. Liền bắt được chúng ta. Bọn họ cái kia đi đầu gọi là gì Phong Việt Văn. Muốn ta phục tùng. Ta giả ý chịu thua. Ăn xong hắn cấp độc dược. Làm hắn buông tha hai vị sư huynh. Nguyên bản nghĩ trên người có chứa ngươi cấp giải độc đan. Sẽ không có sự tình. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ cho ta hạ chính là cổ độc, Lam Vũ hận đến ngứa răng, bọn họ phát. Hiện ta dùng giải độc đan, liền đem ta trang giải độc đan cái kia túi chữ vật lấy mất. Còn đem ta trên người mặt khác đồ vật cũng cướp đoạt rớt. Chỉ để lại ta giấu ở trong miệng nhẫn chữ vật không có bị mang đi. Sau lại, ta thừa bọn họ không chú ý, liền trộm trốn thoát, chỉ là trên người chúng bọn họ độc. Không chạy rất xa thời điểm, đã bị bọn họ đuổi theo, liền ở ta cho rằng chính mình phải bị bọn họ lại lần nữa mang về thời điểm. Gặp nhị sư huynh, Lam Vũ thấp giọng ho khan vài tiếng. Suy yếu mặt càng thêm tái nhợt, Trác Cầm vội vàng đỡ lấy Lam Vũ, hảo. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, mấy người làm Lam Vũ nằm xuống. Trác Cầm cho hắn thiết trí một cái kết giới, thở dài một hơi, sau lại ta mang theo sư đệ một đường. Tránh né bọn họ đuổi giết. Sau đó ở cây cối thời điểm cảm giác được trên cổ tay cảm ứng dây thừng có động tĩnh. Liền gặp tiểu sư muội. Sự tình phía sau. Các ngươi cũng biết kỳ thật lúc ấy. Hắn là không muốn mang theo Lam Vũ đi tìm Tịch Ly. Sợ hãi hai người liên lụy Tịch Ly chỉ là trên lưng Lam Vũ. Thoạt nhìn thật sự là không được mà hắn giải độc đan cũng đã không có. Thực sự là không có cách nào. Nghĩ Tịch Ly trong tay còn có giải độc đan, nếu là không địch lại, hắn liền đem chính mình lưu lại cản phía sau, bất quá cũng may lúc ấy hội hợp. Hiện giờ tam sư đệ cũng không có việc gì, chỉ là nhìn tiểu sư muội sắc mặt vẫn là nhịn không được lo. Lắng, tuy rằng giờ phút này tiểu sư muội biểu hiện không có chút nào khác thường, nhưng là khí huyết hao tổn. Đó là như vậy tốt mau sao, bất quá là nơi này còn có một cái chùa thánh Phật thánh tử Tất Phong. Áp xuống chính mình sắc mặt, Lam Vũ nghĩ nghĩ. Lấy ra một chương Thịnh Dương bí cảnh bản đồ, chỉ một chỗ, tiểu sư muội. Chúng ta hướng cái này phương hướng đi thôi. Nơi này có một mảnh ao hồ. Nơi đó có sư huynh muốn đồ vật. Hết chương.